นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมาปะริปัตติยาพุทธังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปะริปัตติยาธัมมังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปะริปัตติยาสังฆังโพเจมิก็ได้มัดลมทันขึ้นลมแรงเทตองngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân hoài trên biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự là bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo.Họ đều quý hành giả, tinh tấn tu hành, mau giải thoát, sợ đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong ba ngày này, sư hướng dẫn tứ niệm xứ và theo thứ tự.Trong kinh Tạng, kinh Mahasatipatthanasutta gọi là đại niệm xứ. Đầu tiên sư giải thích nhị về Kayanupassana Satipatthana, như thế nào là thân quán niệm xứ hay gọi là niệm thânThứ hai, sư mới giải thích được Vedana Nupassana Satipatthana, thọ quán niệm xứ hay là quán thọ. Thứ ba, là Citta Nupassana Satipatthana, tâm quán niệm xứ hay gọi là quán tâm. Và thứ tư, Dhamma Nupassana Satipatthana, quán pháp niệm xứ.Hay là quán pháp. Bốn niệm xứ này có sự liên quan với nhau, nhưng về nói về lượng thì sư sẽ giải thích về thân quán, về thô cho hành giả mới tập dễ hiểu hơn. Với quý vị đã tập lâu năm hoặc đã kinh nghiệm như thế nào làTứ niệm xứ rồi, thực về thân pháp. Thân pháp, nghe pháp, phát sanh, phước báo và thamma, thamma tisana, thamma savana. Và quý vị sẽ có niềm tin mạnh ở trong pháp bảo như thế nào và niệm xứ.Kayanupassana SatipatthanaLà niệm thân. Thân cũng là một ý niệm, chúng ta gọi là thân. Và cái thân thì liên quan với tâm. Con người chúng ta có thân và tâm, gọi là Nama Rupa. Ở trong tiếng Pali là danh sắc. Nếu chúng ta hiểu như thế nào là danh, như thế nào là sắc, xuyên qua sự kinh nghiệm thì đủ chúng ta sống ở trong pháp bảo. Con người chỉ có danh pháp và sắc pháp. Khi chưa lãnh hội hoặc chưa kinh nghiệm thì Đức Phật mà dạy thêmNhưng thế nào là tâm vương, tâm sở hoặc là sắc pháp. Chúng ta không hiểu, Đức Phật giải thích thêm như thế nào là tứ niệm xứ. Để chúng ta hiểu, để chúng ta không lạnh hồn thì mới lên tới như thế nào là ngũ uẩn. Và chúng ta không lãnh hội, không kinh nghiệm, Đức Phật giải thích thêm như thế nào gọi là lục căn lục trần và thất giác gì vân vân, để cho quý hành giả mới tập dễ lãnh hội. Thì bài pháp thô sơ về thân quán niệm xứ, phương pháp của ngài Mahasi. Tại sao sư nhắc ngài Mahasi thường? Vì sư thực tập phương pháp đã nhiều qua kinh nghiệm, nhiều thầy từ nhiều phương pháp, và nhiều phương pháp thì chúng ta thực tập nhiều sự hiểu biết. Đây là phương pháp như thế nào thân quán mà Đức Phật dạy và ngài Mahasi kinh nghiệm và hướng dẫn thiền sinh, hoặc là quán thân. Khi quán thân ngài hay dùng gọi là đối tượng đầu tiên. Đối tượng đầu tiên là ngôi nhà của mình. Có mấy nhà không biết được, có thể có 2 nhà, 3 nhà, 4 nhà, tùy theo người có nhà. Nhưng ngôi nhà nào biết có định là nhà đó ở, thì dù đi đâu về cũng về nhà đó, đi đâu cũng về nhà đó. Đó là ngôi nhà ở của mình. Đây sư muốn nhắc về đối tượng đầu tiên theo phương pháp niệm xứ của Hòa Thượng Mahasi. Không biết niệm như thế nào niệm xứ, ngài nói khi ngồi thiền, ngồi thiền ngồi cho thẳng, dù người đó không thẳng cũng rắn, cứ ngồi cho thẳng. Khi ngồi thẳng rồi, chân chân sao sắp xếp như sao, ngồi cho thoải mái. Ai thích kiết già, nếu mà kiết già ngồi lâu thì ngồi kiết già. Ai thích bán già, ngồi lâu thì ngồi bán già, xếp bằng. Có một cái cách ngồi, ngồi được lâu với sự kinh nghiệm của sư, sau khi rút qua kinh nghiệm kiết già, bán già, xếp bằng, thì sư thấy ngồi theo một phương pháp gọi là một chân trước, một chân sau. Hai chân không kiết già, không bám già, mà để một chân trước một chân sau. Như nói là không có cấn, điểm không có cấn này ngồi được lâu không bị tê chân. Khi ngồi được lâu thì tâm dễ định hơn, có bao nhiêu đó thôi. Và nếu quý vị đã quen ngồi kiết già được, dễ quý vị cứ ngồi cho bám già. Đó là cách ngồi. Khi ngồi coi vai nghi thoải mái rồi, không chướng ngại, thì mới hướng dẫn tâm, tâm hướng trở về đối tượng đầu tiên, đó là hơi thở. Với dùng chữ hơi thở nè, khi chúng ta thở, biết là thở vô.